Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phong tình. Lúc này, không chỉ có là La Thành cảm thấy chấn kinh, thì liền Bạch Tố cùng Trương Vũ Hân đều một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Giang thành thế giới dưới lòng đất hô phong hoán vũ Mã Vương gia. Thế mà thẳng tắp quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, một mặt hối hận hận chồng chất, kinh sợ biểu lộ, lão đại, ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn thật tốt giáo huấn cái này không có mắt cẩu vật. Mã Vương gia vừa nghe nói La Thành, tựu tại Bách Hoa công viên, hơn nữa còn cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột. Hắn thì cũng không ngồi yên được nữa, như điên, vội vã thẳng đến công viên mà đến. Hắn căn bản không nghĩ tới La Thành phi lễ Trương Vũ Hân việc này, thế mà lại cùng Diệp Thiên liên lụy đến cùng một chỗ. Lúc này đối mặt với Diệp Thiên không giận tự uy chất vấn, Mã Vương gia càng là tê cả da đầu. Mã Vương gia hèn mọn cử động, rơi vào hắn mang đến mười mấy tên thủ hạ trong mắt. Ngược lại là không có gây nên bao lớn kinh ngạc, những người này ngày đó tại sòng bạc ngầm, đều được chứng kiến Diệp Thiên xuất quỷ nhập thần thực lực cường đại. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, đứng lên đi, ngươi đều bao lớn người, còn động một chút lại cho ta quỳ xuống, hành động này có thể được sửa đổi một chút à. Mã Vương gia mặt đen lại, hắn biết mình lão đại, lại bắt đầu trang bức. La Thành lần nữa chấn kinh, cái này mẹ nó đại danh đỉnh đỉnh Mã Vương gia, tại người thanh niên này trước mặt, nơi nào còn có nửa điểm giang hồ đại lão khí độ. Hướng về phía Diệp Thiên một trận thiên ân vạn tạ về sau, Mã Vương gia lại vẫn là không dám đứng người lên, chỉ là cẩn thận đánh giá Diệp Thiên thần thái. Lão đại, tối hôm qua sự tình, ta cảm thấy rất áy náy. Xin ngươi trách phạt, Mã Vương gia nhỏ giọng nói. Diệp Thiên đương nhiên biết Mã Vương gia e ngại là cái gì. Sau đó phất phất tay, khẽ thở dài, đứng lên đi, cũng không thể chỉ trách ngươi. Bởi vì hôm qua sự tình, ngươi tổn thất cũng thẳng thảm trọng. Nghe nói như thế Mã Vương gia, cảm động cái mũi mỏi như, kém chút thì nước mắt chảy xuống. Một loại theo trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Tự nhiên sinh ra, Diệp Thiên lời này, không thể nghi ngờ là để hắn nhìn đến sinh hy vọng. Đa tạ lão đại ân không giết, Mã Vương gia lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Một bên La Thành, trong mắt đều nhanh kinh ngạc ngoác đến mang tai, mãnh liệt nuốt nước miếng. Chỉ Diệp Thiên khàn giọng hỏi Mã Vương gia, Vương gia, hắn chính là, phanh, Mã Vương gia lại là một chân, đá vào La Thành ở ngực, La Thành ngửa mặt ngã trên mặt đất, che ngực, trong mồm có máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đây là ta lão đại, chỉ bằng ngươi cũng xứng chỉ hắn. Nói chuyện, Mã Vương gia nhặt lên mặt đất đao tử. Nhất đao chạm tại La Thành trên ngón tay, La Thành một tiếng hét thảm, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, hắn vừa mới chỉ Diệp Thiên ngón trỏ, đã bị Mã Vương gia nhất đao chạm đoạn. Tình cảnh này, dọa đến Bạch Tố cùng Trương Vũ Hân hai người, cơ hồ là đồng thời thét lên ra tiếng. Mã Vương gia mặt âm trầm, quát ầm lên, còn chưa cút qua đến cho ta lão đại nói xin lỗi. La Thành ra đầu đều nhanh muốn nổ tung, liền Mã Vương gia đều đắc tội không nổi người, chính mình thì càng là đắc tội không nổi. Tại Mã Vương gia thét ra lệnh dưới, La Thành lộn nhào đi vào Diệp Thiên trước mặt, quỳ trên mặt đất, ngươi người câm. Mã Vương gia giống to, lại một cái tát rơi vào La Thành trên mặt. Lão đại, ta sai, ta có mắt như mù, ta đáng chết, ta... La Thành một bên nói, một bên phất tay mãnh liệt rút chính mình cái tát giòn vang âm thanh, quanh quẩn tại trong lương đình, làm cho người tâm thần câu hàn, Mã Vương gia cùng hắn thủ hạ nhóm, không người nào nguyện ý vì La Thành cầu tình. Nhìn lấy đáng thương La Thành, Trương Vũ Hân nắm kéo Bạch Tố tay áo, ra hiệu Bạch Tố từ đó hòa giải một chút, khuyên Diệp Thiên buông tha La Thành. Bạch Tố trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, còn chưa mở miệng liền bị Diệp Thiên giơ tay đánh gãy. Chúng ta đi, La Thành sống hay chết, hắn căn bản không muốn quản. Nghe lấy Diệp Thiên nói như vậy, Bạch Tố cũng không tiện lại nói cái gì. Đối Trương Vũ Hân ném đi một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Diệp Thiên cùng Bạch Tố vừa đi, Trương Vũ Hân tranh thủ thời gian chạy chậm đến. Theo sau, Đỗ Tiểu Nguyệt đem buổi sáng phát sinh ở Tử La Lan nhà hàng sự tình nói với Trương Chiêu Hoa một chút. Trương Chiêu Hoa đối Đỗ Tiểu Nguyệt biểu hiện phi thường hài lòng. Đặc biệt là Đỗ Tiểu Nguyệt ủy nhiệm Bạch Tố làm Tử La Lan nhà hàng quyết định, càng làm cho Trương Chiêu Hoa đối Đỗ Tiểu Nguyệt lau mắt mà nhìn. Lão bà ha, người thật không hổ là ta hiền nội trợ, ta yêu chết ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Chiêu Hoa buồn nôn thanh âm. Đỗ Tiểu Nguyệt chính ghé vào mềm mại trên giường lớn, trên mặt dán vào mặt nạ, cho dù là nằm thẳng tư thế cũng thể hiện ra trước ngực nàng hai bé thỏ trắng ngạo nghễ quy mô. Tại bó sát người thấu thị lụa mỏng áo thun phác họa dưới, bên trong tuyết phu ngọc cơ như ẩn như hiện, tản mát ra thần bí dụ hoặc khí tức. Hai cái người nữ phục vụ chính diện tại chức nghiệp tính ngọt ngào mỉm cười, vì nàng đập nhẹ vò sau nắm bắt bắp đùi. Đỗ Tiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía đầu bên kia điện thoại trượng phu dịu dàng nói. Ta muốn đem tiếng gió thả ra. Cái này thời điểm, ngồi tại rộng thùng thình trong văn phòng Trương Chiêu Hoa khuôn mặt vẻ trầm tư. Một lát sau, nghiêm mặt nói, có thể, buổi tối về nhà sớm, ta chờ người yêu ta. Đỗ Tiểu Nguyệt điềm đến phát nị thanh âm, chui vào Trương Chiêu Hoa trong tai, làm cho Trương Chiêu Hoa ánh mắt thoáng cái, giống ngọn lửa gặp phải gió thổi, cọ bốc cháy lên, hừng hực không gì sánh được. Hắn cùng Đỗ Tiểu Nguyệt kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt đối với hắn sức hấp dẫn chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại càng ngày càng tăng. Nghĩ tới Đỗ Tiểu Nguyệt tuyệt thế phong thái, Trương Chiêu Hoa cũng có chút hưng phấn. Mà Đỗ Tiểu Nguyệt bên kia, giờ khắc này chính đang bận bịu phát bằng hữu vòng. Nàng bằng hữu trong vòng hảo hữu, không phải các đại gia tộc tộc chủ phu nhân, cũng là cao quan thái thái, lại không tốt cũng là xã giao trên trận danh viện. Nàng đem Trương Lệ Lệ cùng với Diệp Thiên ảnh chụp phát tại bằng hữu vòng. Cứ việc không có có tương ứng văn tự nói rõ, nhưng nàng những thứ này hảo hữu cái nào không phải nhân tinh, liếc mắt liền nhìn ra bên trong manh mối. Đoạn này mấy ngày, Diệp Thiên tại Giang Thành thanh danh vang dội, nghiêm chỉnh thành Giang Thành trên không dâng lên một quả ngôi sao. Mà Trương gia tiểu công chúa Trương Lệ Lệ thì cùng Diệp Thiên làm cùng một chỗ. Đỗ Tiểu Nguyệt đơn giản chính là vì để người ta biết Trương gia cùng Diệp Thiên quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Thành thượng lưu vòng tròn bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, nghị luận ầm ĩ, làm gián tiếp quấy lên cuộc phong ba này Diệp Thiên, lúc này lại gấp cau mày, mặt đen lại, rời đi Bách Hoa công viên về sau. Hắn vốn định mang theo Bạch Tố mở cái gian phòng, thật tốt cùng Bạch Tố một giải nỗi khổ tương tư, mà hắn cũng nhìn ra được, Bạch Tố cũng tương tự rất cần chính mình an ủi. Thế nhưng là, Trương Vũ Hân lại như cái theo đuôi giống như, một tấc cũng không rời theo sau lưng. Diệp Thiên cho Bạch Tố nháy mắt, ra hiệu Bạch Tố khuyên nhủ Trương Vũ Hân, tiểu muội muội, ngươi đi về nhà đi. Cái kia bại hoại về sau cần phải cũng không dám dây dưa nữa lấy ngươi. Bạch Tố cố nén nội tâm muốn cùng Diệp Thiên ý niệm điên cuồng, tâm bình khí hòa nói với Trương Vũ Hân. Nghe được Bạch Tố lời này, Trương Vũ Hân lắc đầu liên tục, trong mắt lại có nước mắt rủ xuống, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Bạch Tố Phương lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, ngươi đừng khóc a, có chuyện gì khó xử, ngươi có thể nói ra, hoặc Hứa tỷ tỷ có thể trợ giúp đến ngươi. Bên cạnh Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, Bạch Tố vẫn là cùng năm đó một dạng thiện lương đơn thuần, không chịu nổi người khác rơi lệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.